trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 20, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiên nhẫn loài chuyện này không chỉ cần hai bên đồng ý, ít nhất nàng cũng phải nguyện ý làm, người nhất định phải kiên nhẫn. Thanh Phong không ngừng niệm, kiên nhẫn, trong lòng và cố gắng kiềm chế sự bốc đồng của mình. Quản lý Ngọc Thư các gần một năm, hắn biết rất rõ nam nữ không cần phải yêu mới làm loại chuyện đó, nhiều người chỉ làm vì vui sướng, chỉ cần hai bên đồng ý làm là được. Chuyện đó cho dù không phải là vợ chồng vẫn có thể làm dù không có tình cảm, nhưng nếu một bên không muốn thì đó là phạm tội. Hắn chưa từng làm chuyện như vậy với ai, nhưng sự thôi thúc bản năng của cơ thể là điều khó tránh khỏi, chỉ có thể dùng lý trí để kiềm chế. Thanh Phong chịu đựng cho đến khi trời gần sáng, Tào Tâm không còn ôm hắn nữa mới lặng lẽ rời khỏi phòng. Vì hôm qua Tào Tâm không ngủ trưa nên lần này cô vô tình ngủ quên, khi cô tỉnh dậy đã quá giờ ăn sáng. Cô tìm bộ quần áo đơn giản nhất mà cô đã mang khi đến đây mặc vào rồi ngồi trước bàn trang điểm. Tôi có nên tỏ lòng kính trọng với cha mẹ của Thanh Phong không? Vừa chải tóc được một nửa, Tào Tâm chợt nhớ tới điều này. Ngày thứ hai sau khi kết hôn, phụ nữ thời cổ đại thường phải dâng trà mời cha mẹ chồng, tốt nhất nên đi sớm để tránh tạo ấn tượng là lười biếng, thiếu giáo dưỡng. Không cần đâu, họ đã ra ngoài rồi. Tiểu Thất cảm thấy không nói nên lời thay cho Tào Tâm, người hơn 9 giờ chưa thức dậy và vẫn đang chải tóc vào lúc 9 giờ rưỡi. Họ vẫn cần ra ngoài làm việc à? Tào Tâm vừa chải tóc vừa hỏi. Bọn họ năm nay mới ngoài 40, công việc làm ăn còn lớn như vậy, bọn họ có thể không làm gì sao? Thanh Phong đâu? Hắn cái gì cũng không quan tâm sao? Tào Tâm đột nhiên cảm thấy Thanh Phong thật vô dụng. Tại sao nàng vẫn còn búi tóc đôi? Tiểu Thất còn chưa kịp trả lời, bóng dáng Thanh Phong đã xuất hiện trong gương đồng. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng gấm trắng viền vàng, mang một chiếc châm cài tóc bằng ngọc màu mỡ cửu ấm áp, trông rất giống thiếu gia như ngọc của Mặc Thượng. Tại sao hắn lại thay đổi phong cách? Phản ứng đầu tiên của Tào Tâm không phải là trả lời hắn mà là phàn nàn trong lòng. Chẳng phải một nhân vật nào đó trong tiểu thuyết phải đồng thời có một phong cách ăn mặc cố định sao? Tại sao hắn ta cứ chuyển đi chuyển lại? Có phải chỉ vì tiền thôi không? Tào Tâm thực sự muốn phàn nàn, bởi vì nếu vừa rồi hắn không lên tiếng, cô sẽ tưởng rằng có người lạ vào phòng. Nàng không biết sau khi thành thân không được búi tóc như vậy nữa sao? Thấy cô im lặng, Thanh Phong không khỏi cau mày. Ta biết nó không phù hợp, nhưng ta biết mỗi cái này, không biết trải cái gì khác. Tóc búi đôi là kiểu tóc cổ trang duy nhất mà Tào Tâm biết làm, những kiểu tóc khác cô không biết làm. Tóc rối bù là điều cấm kỵ từ xưa nên cô không thể không búi tóc đôi. Nếu không biết làm, có thể nhờ Mai Hương bọn họ chải tóc cho ngươi. Thanh Phong mặt không biểu tình nói, điều đó thật đáng xấu hổ. Nếu thỉnh thoảng cô chỉ nhờ người khác giúp chải tóc thì Tào Tâm vẫn có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ cô phải chải tóc hàng ngày, không biết tại sao cô lại xấu hổ đến thế khi nhờ người khác chải tóc cho mình mỗi ngày. Người hầu là để phục vụ chủ nhân của họ, cho dù nàng không ra lệnh cho họ, họ vẫn phải làm điều này. Nàng chỉ cần nói một câu là được, Hương Mai và Hương Đào đều là những nha hoàn rất có năng lực, nếu nhìn thấy. Tào Tâm Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng lực chải tóc, chắc chắn họ sẽ đến giúp cô chải tóc. Tôi chỉ xấu hổ khi nói đến việc này, Tào Tâm thấp giọng nói, lúc ở phủ thừa tướng, nàng đã rất xấu hổ khi nhờ nha hoàn Tào Giang Lâm sắp xếp chải tóc cho nàng thực sự rất xấu hổ khi nhờ người khác làm một việc nhỏ nhặt như vậy cho mình. Được rồi, nàng đi ăn trước đi, Thanh Phong không hiểu tại sao Tào Tâm lại thấy khó xử loại chuyện này, nhưng thực sự đã muộn nên hắn phải giục cô ăn trước. Hắn đã cùng cha mẹ ăn cơm xong. Trong bữa ăn còn ngượng ngùng nói rằng Tào Tâm còn chưa dậy, may mà Phong Cảnh Minh và Chu Xuân Tuyết đều cởi mở, nghĩ rằng Tào Tâm đêm qua mệt mỏi, không thể dậy nổi nên cũng không gọi cô dậy, nếu không, có thể họ sẽ phát hiện ra đêm qua hai người thậm chí còn không uống rượu hợp cần, vẫn còn nằm trên bàn. May mắn thay, ta đã nghĩ đến và đổ nó đi kịp thời. Thanh Phong bây giờ nghĩ đến vẫn có chút sợ hãi, Phong Cảnh Minh và Chu Xuân Tuyết không biết rằng hắn và Tào Tâm Lan chỉ là một cuộc hôn nhân giả, họ nghĩ rằng chỉ cần họ làm việc thêm vài năm nữa để hắn dành nhiều thời gian hơn cho Tào Tâm Lan, thì 3 năm nữa họ sẽ có cháu bồng. Nếu họ biết, Tào Tâm Lan sẽ không bao giờ sinh con cho hắn, cho dù không dám để anh hòa ly, chắc chắn họ sẽ bắt hắn lấy vợ lẽ, điều đó sẽ thực sự rắc rối. Nửa giờ sau, Tảo Tâm ăn xong bữa sáng và trở về phòng, tháo dây buộc tóc ra, ta sẽ chải giúp nàng. Thanh Phong quyết định tự tay thay đổi kiểu tóc cho cô. Ồ, không nói một lời, Tảo Tâm cởi bỏ búi tóc giống người hầu của mình ngồi xuống trước bàn trang điểm. Tại sao nàng không cảm thấy xấu hổ khi ta giúp nàng? Thanh Phong không khỏi trêu chọc, không phải huynh chủ động giúp ta chải tóc sao? Theo Tảo Tâm, việc người khác chủ động giúp đỡ cô và việc cô chủ động nhờ người khác giúp đỡ là hoàn toàn khác nhau. Thanh Phong không thể phản bác. Cho huynh, Tảo Tâm chủ động đưa chiếc lược cho hắn. Phụ nữ sau khi lấy chồng nên búi tóc đơn, nàng có thể học cách đơn giản nhất. Thanh Phong vừa nói vừa chải búi tóc trên tay mình. Tóc búi Đồng Tâm không phải là kiểu tóc búi đơn giản nhất, nhưng nó mang ý nghĩa tốt đẹp và là kiểu tóc được hầu hết phụ nữ đã lập gia đình để. Mặc dù nó thực sự cần thiết, nhưng nếu như huynh nguyện ý mỗi ngày giúp ta chải tóc, ta không học cũng không sao. Tảo Tâm xấu hổ từ chối một cách lịch sự. Đối với một người phá hoại như cô, nếu cô có thể búi tóc đôi thì thật tuyệt, nhưng làm sao cô có thể thành thạo những kỹ năng làm tóc đỉnh cao cần thiết cho một búi đơn. Nàng suy nghĩ rất đẹp, Thanh Phong trợn mắt khinh bỉ, nếu không phải cô là vợ hắn trên danh nghĩa, cô nghĩ hắn sẽ chải tóc lại cho cô sao? Lần trước anh chỉ làm việc đó để thoát nạn, cô sẽ không nghĩ rằng hắn thực sự có nhân cách phục vụ, phải không? Vào lúc đang lẩm bẩm điên cuồng này, Thanh Phong đột nhiên trong đầu nảy ra một số từ xa lạ mà trước đây hắn chưa từng sử dụng. Rõ ràng hắn không biết ý nghĩa của những từ đó, nhưng những từ đó lại tình cờ phát ra. Ta chỉ chải cho nàng lần này thôi, sau này nàng sẽ tự mình tìm hiểu. Thật ra ta muốn cắt tóc ngắn để khỏi phải búi tóc, nhưng đáng tiếc là không thể. Tảo Tâm từ lâu đã cảm thấy để tóc dài trong thời tiết này sẽ rất nóng, nhưng đây không phải là hiện đại, cô không thể cắt tóc dễ dàng. Sao nàng không cạo đầu làm ni cô luôn đi? Đôi mắt của Thanh Phong giật giật khi nghe điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vẫn hiểu nguyên tắc, da thịt trên người là do cha mẹ ban cho, không dám làm tổn hại. Tảo Tâm đã cố gắng hết sức để coi mình là người cổ đại và không dùng quan niệm hiện đại để bác bỏ. Đó là sự thật, nhưng nếu nàng thật sự muốn cắt đi, ta sẽ không ngăn cản, chỉ cần nàng không sợ người khác chê bai là được. Thanh Phong mỉm cười nói xong, buông lược xuống. Cách chương.